Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, có chút phiền muộn, người muốn nắm tới khi nào? Bạch Vận nói ra rất lúng túng một câu về sau, kia khuôn mặt nhỏ nhắn xoát một chút liền đỏ cùng cái quả táo nhỏ giống như, ếch ếch, mềm mềm rất ấm, Ôn Dịch Tinh giờ phút này chỗ đó còn có thể bình tĩnh. Tâm cũng đều tại Bạch Vận trên thân. Cảm thụ được Bạch Vận tay bên trên truyền đến ấm áp. Đây là hắn thành năm đến nay lần thứ nhất tiếp xúc nữ tử. Hắn vốn là sinh ở hoàng gia, mặc dù thật nhiều giai lệ, Bạch Vận trên mặt mặc dù có tổn thương ngấn, cũng không có đẹp như vậy, lại từ nhỏ sự tình bên trên từng chút kích thích hắn băng lãnh tâm. Từng chút, bị trước mắt Bạch Vận dung hóa. Cái gì nha? Bạch Vận nơi nào thấy qua tràng diện này, vội vàng nắm tay thu hồi, tại trên quần áo cọ sát, ngữ tốc cực nhanh nói, chúng ta tranh thủ thời gian tìm ngũ hành hoa. Ngươi cũng không nguyện ý chậm trễ không phải. Bạch Vận sắc mặt càng thêm hồng nhuận, hắn trước kia mặc dù đối tư thế ra từng có yêu thương, lại là làm lấy rất đơn giản, rất đơn thuần sự tình, mà lần này thế mà bị Ôn Dịch Tinh cho mang đi chạy. Đều không biết mình tại sao có thể có cái này loạn thất bát tạo ý nghĩ. Ta lạc cái đi, ta đây là tại làm cái gì mà. Ôn Dịch Tinh móc lấy điều nói một câu. Vội vàng đuổi kịp Bạch Vận. Giờ phút này cũng khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Thanh âm cực làm êm tai nói, Vận Nhi cô nương. Khục khục, vừa mới là ta mạo muội, xin hãy tha lỗi, hai người cũng đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Đôi nam nữ ở giữa những chuyện kia cũng là nói biết hay không? Đều mông lung, hai người tâm, lại ở trong môi trường này có một tia rung động. Nghĩ gì thế, đồ vật không có khả năng để ngươi bạch bạch cầm tới tay. Ngươi thế nhưng là đạt được tiền nha. Bạch Vận giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Vừa nghĩ tới lần trước tại Điền Phong Thành bị cái này Ôn Dịch Tinh cho hố một lần. Liền không khỏi nói, thiếu đi 3.000 ngân tệ không được. Ha ha, 5.000, Ôn Dịch Tinh cởi mở cười nói. Tiền đối với hắn mà nói, thật không tính là gì. Xem ra hơi ít, vậy liền 1 vạn, Bạch Vận nói, 2 vạn, Ôn Dịch Tinh cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Thích cùng Bạch Vận lẫn nhau vật lộn, đấu võ mồm ni chán ghét. Bạch Vận nói xong liền tự mình hướng phía trước đi đến. Có lôi mã giác thú sừng, tại toàn bộ bí cảnh bên trong liền và nhà mình giống như sẽ không lại bị lạc đường. Cẩn thận, Ôn Dịch Tinh chỉ nghe trong không khí thanh âm có chút không đúng. Hắn dù sao xem như là phong hệ tu luyện giả, tự nhiên đối cảnh vật chung quanh có tương đối cao cảm giác. Chỉ gặp một chi đen nhánh trường tiễn từ trong rừng bắn ra. Hắn liền tranh thủ Bạch Vận đẩy về phía trước. Hướng phía trong rừng rậm bắn ra tiễn phương hướng cả giận nói, cái gì lén lén lút lút. Thức thời mau mau lăn ra, nếu không đừng trách ta một hồi không khách khí. Xem ra chung quy là có người muốn giết ta. Bạch Vận rất nhanh liền nghĩ đến gia tộc các nàng sự tình. Nếu như đối phương là Tinh Vân quận đối bọn hắn nhà động thủ người. Cũng sẽ không chỉ có ngần ấy thực lực, đây cũng là có người chỉ điểm. Bạch Vận có thiên nhãn thuật, rất nhanh liền có thể truy tung đến người kia, lấy thần trí của nàng tu vi, cái này cũng không tính là gì. Hắn vội vàng hướng Ôn Dịch Tinh nói, Ôn công tử, còn phải làm phiền ngươi cùng đi với ta đuổi, tự nhiên phụng bối, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ôn Dịch Tinh giờ phút này trong lòng cũng là có chút nén giận. Cái này bí cảnh bên trong hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là đỉnh cấp cao thủ. Người này dám ở ngay trước mặt hắn động thủ, hiển nhiên là không có đem hắn đương chuyện xảy ra tình. Lý Lực Nghị hành động sau khi thất bại bên cạnh vội vàng bắt đầu chạy trốn. Hắn cũng không phải là không có chú ý tới Ôn Dịch Tinh thực lực. Mà là hắn thật vất vả nhìn thấy có kích cơ hội giết Bạch Vận. Đương nhiên sẽ không từ bỏ. Không bao lâu, Ôn Dịch Tinh liền xuất hiện ở Lý Lực Nghị trước mặt. Kia mi thanh mục tú khuôn mặt, khóe miệng có chút dương lên nói. Chỉ là linh vũ cảnh 9 tầng, cũng dám ở quan nhị ra trước mặt đùa nghịch đại đao. không biết tự lượng sức mình. Ôn Dịch Tinh trong tay không biết lúc nào nhiều hơn bội kiếm của hắn. Hắn gặp Lý Lực Nghị nghĩ phải thoát đi, vọt lên một cước đá ra, thân thể hướng về sau lật một cái, một kiếm đâm ra, ngay sau đó một chưởng vỗ ra, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có lần nữa lưu cho Lý Lực Nghị. Hắn đem Lý Lực Nghị xách, ném tới Bạch Vận trước mặt, nhàn nhạt cười nói, người này ta mang cho ngươi tới. Bất quá nhãn lực của ngươi thật tốt. Lý Lực Nghị tương đương khổ bức, đối mặt Ôn Dịch Tinh ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Dù sao cũng là linh vũ cảnh 9 tầng thực lực, không phải một cái nhỏ đẳng cấp A, làm sao lại chênh lệch như thế lớn. Đa tạ ngươi, Bạch Vận giờ phút này cùng Ôn Dịch Tinh cũng không khách sáo. Linh âm kiếm chỉ hướng Lý Lực Nghị nói. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Ngươi để cho ta nói ta liền nói. Dựa vào cái gì? Lý Lực Nghị liền thân bên cạnh trông coi cái Ôn Dịch Tinh. Mặc dù không biết lai lịch ra sao, nhưng cũng là thực lực kinh người. Ta liền hỏi ngươi nói hay không? Không nói đừng trách ta giết ngươi. Bạch Vận lạnh lùng hỏi. Có quan Sử Long mở đầu. Hắn thời gian dần trôi qua người sinh tử phảng phất nhìn chẳng phải nặng. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là tâm tình của nàng dần dần trở nên, người thiện nhân lấn, nếu không tâm ngoan thủ lạt chút, chỉ sợ ngày sau ngược lại sẽ càng thêm phiền phức, có gan ngươi cùng ta đơn đấu, ta định giết ngươi. Lý Lực Nghị ánh mắt sáng ngời có thần, trở nên kiên định, hắn biết, coi như hắn xảy ra sự tình, tư thế ra cùng người sau lưng đều sẽ không bạc đãi người nhà của hắn. Đây là đối với hắn một loại cam đoan. Từ hắn biết chuyện này bắt đầu, hắn liền đã hãm sâu trong đó. Còn sống, tử vong, đều là một loại mới giải thoát. Tại Bạch Vận nơi này sống sót, tư thế ra nơi đó chung quy khó thoát khỏi cái chết. Lải nhải bên trong rông dài, đơn đấu không phải lựa chọn của ngươi. Ôn Dịch Tinh lạnh hừ một tiếng, chiếm Bạch Vận kiếm trong tay. Chỉ là một kiếm liền muốn Lý Lực Nghị tính mệnh. Hắn khoát tay áo nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói a? Ở chỗ này, ngươi không tiện xuất thủ, giao cho ta liền tốt. Hắn sẽ không nói, bởi vì ta biết là ai nghĩ muốn giết ta diệt khẩu. Bạch Vận thoáng có chút phiền muộn, cái này bản thân liền là dự kiến bên trong kết quả. Nhưng hắn lại không thể nói cái gì. Hắn cúi người xuống, từ Lý Lực Nghị trên thân tìm ra một cái lệnh bài. Trên đó viết Thiên Lan Học Viện, hắn đem lệnh bài này thu vào, lắc lắc đầu nói, chúng ta còn có chuyện muốn làm, không thể chậm trễ, tốt. Ôn Dịch Tinh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn biết Bạch Vận có chuyện xưa của mình, chỉ là chưa nói cho hắn biết thôi. Lại nói, hai người mặc dù hơi nhỏ mập mờ, nhưng tuyệt đối còn chưa tới không có gì giấu nhau tình trạng. Ngược lại là Ôn Dịch Tinh nhìn về phía Bạch Vận có chút cô đơn bóng lưng. Có loại không nói được cảm thụ, đối với cùng niên kỳ của hắn tương tự nữ tử tới nói. Từ đầu đến cuối chưa hề dựa vào qua người khác, loại này cảm giác cô tịch, là Ôn Dịch Tinh chỗ không qua có thể trải nghiệm đến. Trên đường đi không nói chuyện, Bạch Vận dứt bỏ ý khác, tại một chỗ vắng vẻ địa phương, không ai. Không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, chung quanh chỉ là một loại hư vô mờ mịt không gian. Cảm giác lôi mã giác thú nhắc nhở, hắn mới hiểu được, ngũ hành hoa liền là ở chỗ này, nhìn như cái gì cũng không có địa phương, càng thêm chính xác tới nói. Nơi này là toàn bộ bí cảnh hỗn độn khu vực, là ở chỗ này à? Ôn Dịch Tinh mở miệng hỏi, chỉ là chúng ta sau đó phải cẩn thận. Bên trong khả năng có một đầu phong linh báo, phong hệ cấp 3 yêu thú, tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Bạch Vận tại chuẩn bị đi vào trước phân phó nói. Hết chương.